Hôn phu của tôi nhận định sai đối tượng rồi. Chương 8, Sơ Hạ hào phóng, tặng trang phục cho Tư Mộc. Góc truyện audio.com, editor Aubrey Tần Tư Mộc vô cùng hoài nghi Lý Sơ Hạ đã bị ai nhập rồi, nhưng cậu vốn là một người theo chủ nghĩa duy vật. Một phút sau, Tần Tư Mộc mới lấy điện thoại ra, tìm inbox của Lý Sơ Hạ, gửi một loạt ảnh cũ của Tần Niệm An. Sau đó, cậu quay lại giao diện trò chơi, hỏi. Chấm, bây giờ chịu ngoan chưa? Lý Sơ Hạ nhận được ảnh, nhưng không có cảm giác vui vẻ như anh nghĩ. Anh chỉ để ý đến cách hối lộ bằng ảnh này của Tần Tư Mộc, nhịn không được muốn đòi thêm nhiều hối lộ một chút, bất giác cười ra tiếng, tùy hứng trả lời như cũ. Chấm, không ngoan, không nghe, hòa mộc, em không có nhiều ảnh, không say, anh không tin, không nghe. Tần Tư Mộc hết cách cậu lục lại album, gửi thêm vài bức ảnh cho Lý Sơ Hạ. Lần này không còn là những bức ảnh cá nhân của Tần Niệm An nữa, mà là ảnh của cả hai anh em, giống nhau y như hai giọt nước. Chỉ khác là một người thì tươi cười, người còn lại chỉ hơi nhếch môi lên. Thật ra, nếu nhìn kỹ, diện mạo của hai người vẫn có điểm khác nhau. Mặt của Tần Niệm An luôn ở trong trạng thái sán lạn, còn mặt của Tần Tư Mộc thì ôn hòa hơn, trên khóe mắt còn có một nốt ruồi, tăng thêm sự yêu sầu trên khuôn mặt cậu. Lần này, cuối cùng Lý Sơ Hạ cũng hài lòng, anh nhắn lại. Chấm, giờ thì ngoan rồi, Tần Tư Mộc hiếm thấy gửi tới một icon trợn mắt, Lý Sơ Hạ không hề bị lay động, anh cũng mặt dày gửi icon qua. Không say, ngoan ngoãn, không say, đáng yêu, hòa mộc, kiếm thêm EXP không? Em dẫn anh đi đánh phó bản. Không say, ok, Tần Tư Mộc dẫn Lý Sơ Hạ đi vào phó bản đầu tiên của level 40, bước vào phó bản này lẽ ra phải cần 5 người. Nhưng dù sao tài khoản của Tần Tư Mộc cũng thuộc dạng cao cấp, cậu chuẩn bị kéo Tần Niệm An qua, ba người cùng nhau đánh phó bản. Cậu gửi cho Tần Niệm An lời mời lập đội, Tần Niệm An trả lời rất nhanh. Lý Sơ Hạ chưa kịp mở phó bản ra, Tần Niệm An đã gửi một tin nhắn lên giao diện trò chuyện của đội. Chấm, em kéo thêm một người được không? Không say, được chứ, kéo đi. Kim Triều Hữu Tử, cảm ơn. Tiếp theo, cái tên Tiểu Miêu quen thuộc xuất hiện, Tần Tư Mộc vừa thấy cái tên này, tay đột một run lên, sợ cô gửi gì lên giao diện trò chuyện. Nhưng hiện tại Tiểu Miêu không có ý định trò chuyện, Lý Sơ Hạ mở phó bản ra, bốn người bước vào cùng một lúc. Trong bốn người, ngoại trừ người triệu hồi hòa mộc, Lý Sơ Hạ là ám sát ngầm, Kim Triều Hữu Tửu là kiếm chính cận chiến, còn Tiểu Miêu là phụ tá trị liệu. Tổng kết lại, đội hình này vẫn chưa đầy đủ. Cân nhắc đến đội hình, Tần Tư Mộc tạm thời thay đổi bộ kỹ năng tấn công chính, đồng thời thay luôn một bộ trang phục khác. Trang phục này có tên là Tuyết Y Quốc, là trang phục giới hạn chỉ có 10 bộ trong game Đế Hoang. Sau khi đổi trang phục, một người triệu hồi trang nhã cao khoảng 1m8 xuất hiện, nếu như không có tai cáo và đuôi cáo đi kèm với bộ trang phục này, Tần Tư Mộc mới cảm thấy hài lòng. Ngay lúc này, micro trên giao diện trò chuyện đột nhiên phát ra một tiếng thét lớn, chuyện mà Tần Tư Mộc sợ nhất đã xảy ra. Đồng đội, Tiểu Miêu, anh Hòa Mộc, bộ trang phục này thật là đẹp, có phải là Tuyết Y Quốc không? Đồng đội, Hòa Mộc, đồng đội, Tiểu Miêu, nghe nói Tuyết Y Quốc chỉ có 10 bộ thôi, lúc trước em cũng muốn mua, chỉ tiếc là mắc quá. Tần Tư Mộc không biết nên trả lời như thế nào, cậu gõ chữ. Chấm, cảm ơn, tôi thấy giá không quá đắt, góc truyện audio.com, cậu xóa đi, gõ lại, chấm, cô thích bộ này sao? Sau đó thì thế nào? Tần Tư Mộc chưa kịp ấn gửi, micro trên giao diện trò chuyện lại lấp lóe, giọng của Tần Niệm An vang lên. Đồng đội, Kim Triều Hữu Tử, bộ này mua không được nhưng nếu Miêu Miêu muốn, anh có thể mua cho em một bộ hoa tường nam, cũng rất đẹp. Tần Tư Mộc nghe xong, thật muốn khiêng em trai mình đi đầu thai lại lần nữa, hoa tường nam cũng là bản giới hạn, chỉ có khả năng phòng ngự là được tăng mạnh nhưng cũng chẳng tăng được bao nhiêu. Cho nên, trong những bộ trang phục mà chỉ có đại gia mới có thể mua được, Tần Tư Mộc rất không vừa mắt với bộ đồ không tăng nổi một khả năng phòng ngự này. Nhưng Tiểu Miêu thì lại cảm thấy rất hứng thú, liên tục cảm ơn Tần Niệm An. Trong lúc cô đang rối rít cảm ơn, một thông báo đột ngột xuất hiện trên trang chủ trò chơi. Người chơi không say thật là hào phóng, cảm ơn bạn đã mua hết toàn bộ trang phục hoa tường nam của chúng tôi. Tổng cộng chỉ còn lại 10 bộ trang phục hoa tường nam, đã được Lý Sơ Hạ mua hết. Không chỉ có vậy, trên giao diện trò chuyện lại hiện lên một tin nhắn. Đồng đội, không say, hòa mộc anh tặng cho em hết, nếu em không thích thì cứ vứt cách chương.